Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 322, mày không phải là cái thằng chém gió cực giỏi đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói tin tức chấn động nhất năm 2016 là gì thì tin tức về một tiểu hành tinh có lẽ sẽ va chạm vào địa cầu vào cuối thế kỷ 22 hẳn là có thể lên trang đầu lúc đó. Giáo sư Dante Loretta của trường Đại học Arizona nước Mỹ tuyên bố quỹ đạo của tiểu hành tinh tên là Bennu sẽ càng ngày càng đến gần địa cầu, cho đến cuối thế kỷ 22 thì sẽ va chạm vào địa cầu, gợi ra sự kiện tử vong quy mô lớn trên địa cầu. Tiểu hành tinh Bennu được phát hiện sớm nhất vào ngày 11 tháng 9 năm 1999, là một tiểu hành tinh quang phổ loại B trong nhóm tiểu hành tinh Apollo, đường kính hơn 500 mét, xoay tròn với vận tốc 100.000 km quay chung quanh mặt trời, khi va chạm với địa cầu thì sẽ nảy sinh năng lượng tương đương với 300 triệu tấn thuốc nổ nổ tung. Đó mới chỉ là uy lực nảy sinh khi tiểu hành tinh đường kính 500 mét va chạm. Mà lần này, đường kính là 256 km, vậy uy lực va chạm. Số liệu, tôi cần số liệu cụ thể, chủ nhiệm Triệu Ngọc Sơn nói lớn. Tất cả số liệu va chạm tính toán ngay lập tức cho tôi. Ngay lập tức, mệnh lệnh vừa được truyền đạt, tất cả nhà khoa học trong phòng nghiên cứu đều bắt đầu tính toán. Kết quả nhanh chóng được đưa đến trước mặt Triệu Ngọc Sơn. Tổng khối lượng của tiểu hành tinh là 8.956.000 tỷ tấn, khi va chạm vào địa cầu thì có thể sinh ra lực trùng kích tương đương với năng lượng sinh ra khi khoảng 1.900.000 tỷ tấn TNT nổ tung. Năng lượng khổng lồ này có thể dập nát địa cầu. Mồ hôi lạnh, mồ hôi như thác, đọc xong báo cáo trên tay, toàn thân Triệu Ngọc Sơn ướt đẫm ngay lập tức. Năng lượng nổ tung của 1.900.000 tỷ tấn TNT, năng lượng có thể dập nát địa cầu. Chỉ riêng năng lượng này thôi đã tương đương với mấy trăm nghìn lần tổng lượng của tất cả vũ khí hạt nhân toàn cầu rồi. Đây đã không còn là chuyện có thể giải quyết bằng cách xây dựng chỗ trú nạn lâm thời được nữa. Địa cầu nát cả rồi, còn trốn chỗ nào nữa? Quan trọng nhất là với khoa học kỹ thuật hiện nay thì nhân loại có muốn trốn cũng không trốn thoát được. Hoàn toàn là đóng cửa đánh chó luôn ấy. Lúc này, cả đại sảnh nghiên cứu đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đang nhìn chủ nhiệm Triệu Ngọc Sơn. Không khí cực kỳ áp lực cô đọng. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là kẻ ngốc. Không chỉ không ngốc mà ngược lại còn đều là nhà khoa học đứng đầu trong nước. Năng lượng khổng lồ như vậy bắn phá địa cầu thì sẽ nảy sinh kết quả như thế nào, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Vụ nổ lớn Tungus xảy ra vào năm 1908 rất có khả năng là do một tiểu hành tinh đường kính 20 mét va chạm vào địa cầu gây ra. Cảnh tượng khá là đồ sộ, ước chừng ngang ngửa với uy lực của 1.5-2 tỷ tấn thuốc nổ TNT, 2.000 trái bom nguyên tử, hơn nữa khiến 6.400.000 cây cối trong phạm vi 2.153.2 km² đều bị đốn ngã. Năm 1994, sao chổi Shoemaker Levy 9 va chạm vào sao mộc, dưới sức hút của sao mộc sao chổi bị xé nát thành 21 mảnh. Đường kính phỏng đoán trước khi vỡ vụn là tầm 5 km, uy lực khi va chạm đạt đến 6.000 tỷ tấn thuốc nổ TNT tạo ra dấu vết còn dài hơn cả đường kính của địa cầu. Đó mới chỉ là va chạm tạo ra tai nạn mang tính hủy diệt. Mà lần này thì dứt khoát đâm nát cả địa cầu luôn, thế thì còn làm gì được nữa. Trong phòng nghiên cứu nhanh chóng có không ít người nhỏ giọng nức nở. Ban đầu chỉ có mấy người phát ra thanh âm, nhưng nó như là truyền nhiễm vậy, tất cả mọi người trong đại sảnh nghiên cứu đều nhanh chóng khóc ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người hơi nhát gan chút đã té xỉu trên mặt đất. Hết cách rồi, cũng giống như là biết mình bị bệnh nan y, cùng lắm chỉ còn sống được hơn 500 ngày nữa thôi, ai cũng không cười nổi. Phù, chủ nhiệm Triệu Ngọc Sơn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn tất cả mọi người. Tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, nhưng ở đây tôi vẫn phải nói, hy vọng mọi người có thể khống chế cảm xúc của mình. Dù sao thì vẫn còn chưa tới giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ luôn suy nghĩ tất cả các biện pháp. Mọi người, từ giờ trở đi, không được phép rời khỏi tòa cao ốc này dù chỉ một bước. Tôi sẽ nộp báo cáo lên trên ngay bây giờ. Trước khi bên trên truyền đạt chỉ thị mới nhất thì công việc duy nhất của chúng ta chính là quan sát tiểu hành tinh này suốt 24 giờ, không được có bất cứ sơ sẩy nào. Đều nghe hiểu hết chưa? Mọi người ở đây có tâm phúc chủ nhiệm Triệu cuối cùng cũng khôi phục sức sống, đồng thời hô to. Nghe rõ, thành phố Thiên Kinh, hội sở Sangri, La Spa, chấm, tâm tâm, Trương Tiểu Kiếm nằm trên ghế, để nhân viên nữ dịu dàng massage cho mình, vừa nói chuyện với Tiêu Thần Tâm bên cạnh. Ngoại trừ livestream ra thì bùa may mắn còn có cách gì để bán nhanh được không? Nói thật livestream hôm nay cũng không xem là thuận lợi lắm. Đầu tiên không nói đến chuyện rớt mạng đứt quãng, quan trọng nhất là tăng nhân khí quá chậm. Cho dù Tiêu Thần Tâm liên tục spam quà thưởng, nhưng livestream 5 giờ cũng chẳng qua là tụ tập 60.000 người vây xem mà thôi. Trong đó chỉ có tổng cộng hơn 4.000 người chịu bỏ tiền ra mua bùa may mắn. Cộng thêm tích lũy trước đó, hiện nay lực tín ngưỡng tổng cộng mới 6.232. 10.000, tính theo tốc độ này thì chỉ riêng thăng cấp từ Bạch Ngân lên Hoàng Kim thôi đã ít nhất mất một tháng rồi, hơn nữa còn phải là thuận lợi. Dựa theo cái tính cà khịa của hệ thống thì sau khi thăng cấp đến Hoàng Kim Sư chém gió, nói không chừng cần 100.000 lực tín ngưỡng mới có thể tăng một sao. Nói vậy tăng một sao cần nửa tháng tới một tháng, đẳng cấp Hoàng Kim tổng cộng cần 11 ngôi sao mới thăng lên Bạch Kim. Đó chính là 1.100.000, một năm thời gian cứ thế trôi qua. Sau đó nếu từ Bạch Kim tăng lên Kim Cương lại gấp 10 lần, một sao cần 1.000.000 lực tín ngưỡng, 13 ngôi sao thăng Kim Cương thì là 13.000.000. Lại gấp 10 nữa, có 10.000.000 lực tín ngưỡng mới tăng 1 sao, 150.000.000 15 sao thăng lên vương giả, 18 sao thăng lên danh hiệu thần chém gió, khi đó cần 1.800.000.000 lực tín ngưỡng mới đủ. Nhưng mà thời gian thì nhất định là không đủ rồi. Hiện nay phòng livestream của tụi mình vẫn ít người quá. Tiêu Thần Tâm nằm sóng xoài trên bàn, vừa để thợ massage nữ massage lưng cho mình vừa hừ hừ. Nhưng bây giờ cách bán đồ nhanh nhất tuyệt đối là làm livestream. Nếu thật sự không được thì ngày mai em lại thưởng quà nhiều hơn nữa. Chỗ thông minh thật sự của cô bé này là tuy rằng có rất nhiều chuyện cô bé không biết nhưng tuyệt đối không bao giờ hỏi cho ra nhẽ. Dù sao thì biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt cho nên cơ bản là Trương Tiểu Kiếm làm gì cô bé chỉ cần duy trì là được, ngoài ra chưa bao giờ hỏi thêm điều gì khác. Cho nên mới là chính cung nương nương chắc cú đó. Nhưng mà vẫn chậm, lúc này Hồng Lôi bị massage kêu ra tiếng lợn nói chuyện. Kiếm ca, ái ù em nhẹ chút ha. Kiếm ca, không phải anh quen biết với người kia sao? Hồng Lôi nằm ở đó hừ hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư baby đó, phòng livestream của cô ấy bình thường cũng có mấy trăm ngàn người xem. Anh cứ tìm thẳng cô ấy, nếu cô ấy có thể giúp đỡ thì bùa may mắn nhất định sẽ bán rất nhanh. Ít đại tiểu thư baby. Được đấy, với nhân khí của phòng livestream của cô ta thì nếu giúp đỡ tuyên truyền một chút. Được đấy Lôi ca, chú không nói thì anh suýt nữa quên mất. Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra bắt đầu tìm WeChat của đại tiểu thư baby, gửi một tin nhắn qua. On, đại tiểu thư baby on, ông là, ông không phải là cái thằng chém gió cực giỏi kia đó sao? Tìm tôi có chuyện gì? Cách Trương,